Trần Nhân có tiền trở nên trầm trọng, không gì sánh được, tựa như một dãy núi sừng trắng, trấn áp về phía Ninh Tiểu Xuyên.